Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1673, thời không ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Phi lúc này đây xuất thủ kinh sợ vạn giới sơn quần tu, tất cả mọi người ý thức được bọn họ đánh giá thấp Đường Phi. Dùng Đường Phi thực lực chưa hẳn thì không thể leo lên 9000 cấp sau thềm đá tu luyện, nhưng mà người này lựa chọn càng ổn thỏa thận trọng phương thức. Kỳ quái, tại sao không có Thất Kiếp Giới Vương liên thủ đi đánh chết Đường Phi? Mau nhìn bên kia, tại trong chiến trường, một cổ lực lượng làm người ta sợ hãi ba động chính đang chậm rãi nổi lên, xúc thế, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lâm Dịch tà thủ nắm bắt không gian ấn, hữu thủ cầm thời gian ấn, hai đại ấn phương pháp lĩnh vực trong ngũ kiếp giới vương, lục kiếp giới vương đã đều ngã xuống, không một may mắn tránh khỏi. Chỉ có Thất Kiếp Giới Vương, còn đang ra sức chống đỡ. Đột nhiên, Lâm Dịch màu bạc trắng trong tròng mắt hiện lên một đạo hàn quang, hai cái bàn tay dần dần hướng ở giữa hợp lại. Quá trình này nhìn qua vô cùng gian nan, vô cùng chậm chạp, nhưng theo thời gian ấn, không gian ấn khoảng cách tiếp cận giữa hai người bính phát ra lực lượng ba động cũng càng điên cuồng. Cái này Lâm Vũ đang làm gì? Tịnh Dương Tăng Nhân thần sắc nhất biến, thấp giọng nói ra. Có thể để cho Tịnh Dương Tăng Nhân biến sắc chuyện tình đích thực không nhiều lắm, coi như là lúc nãy Lâm Dịch bộc phát ra thời gian ấn, không gian ấn cũng đều tại hắn phạm vi hiểu biết bên trong. Cát Chi Minh thần sắc ngưng trọng, chậm rãi nói. Đây là muốn đem hai đại ấn phương pháp dung hợp a. Đối với đạo pháp lý giải kiến thức Tịnh Dương Tăng Nhân xa xa so ra kém đạo giới Cát Chi Minh. Cát Chi Minh híp hai mắt đạo, người này thật là thật to gan, thời gian, không gian thuộc về chư thiên vạn giới hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng, mặc dù lẫn nhau có giao tập nhưng muốn dung hợp hai loại lực lượng lại khó như lên trời, một khi thất bại, người làm phép nên được hủy diệt tính phản phệ. Nếu là thành công đây, Tịnh Dương Tăng Nhân chân mày cau lại. Những thứ này Thất Kiếp Giới Vương sợ là, Cát Chi Minh lắc đầu, vẫn chưa nói tiếp nhưng mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Dịch động tác. Oanh, thời gian ấn, không gian ấn rốt cục đụng vào nhau. Tất cả vạn giới sơn đột nhiên yên tĩnh trở lại, lặng ngắt như tờ. Loại này yên tĩnh, không phải là thật chính ý nghĩa trên im lặng. Trên bầu trời Từ Kinh Tiên Tử và Trung Cửu Khâu đám người đại chiến vẫn đang tiếp tục, kình khí va chạm có tiếng cũng là liên tiếp, mỗi cái giới vương trong lúc đó, cũng ở đây tham thảo nghị luận. Nhưng chẳng biết tại sao, trong chớp nhoáng này, tại vạn giới sơn mỗi người, đều dâng lên một loại trống trải, muôn tiếng động lỗi giác. Cơ hồ là đồng thời Cát Chi Minh cùng Tịnh Dương Tăng Nhân theo vạn giới sơn trên đứng dậy, ngắm nhìn trên chiến trường cái kia bạch sam tu sĩ. Ngũ trảo thần long long vượt qua cũng dương cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt chừng lưu viên. Cổ giới bát kiếp giới vương, hỗn độn thể là cổ theo bản năng nắm chặt tay, nhìn Lâm Dịch ánh mắt của, lộ ra một loại không rõ hàn ý, kiếm giới chuyến này thống lĩnh cửu kiếp kiếm tu Lộ Vân trong mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh. Chạy mau, một vị ngũ hành giới Thất Kiếp Giới Vương nhận thấy được không ổn, vội vã ngừng nhằm phía Lâm Dịch thân hình, bắt chuyện một tiếng, cũng không quay đầu lại chạy trốn ra ngoài. Còn có một chút Thất Kiếp Giới Vương, nguyên bản chính nhằm phía Đường Phi, dự định trước đem Đường Phi giải quyết hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng những người này lại kinh hãi phát hiện tốc độ của bọn họ dĩ nhiên càng ngày càng chậm, tựa hồ có một đôi bàn tay vô hình tại níu lại bọn họ về phía sau kéo. Rõ ràng và Đường Phi khoảng cách không xa, trong khoảnh khắc liền có thể đến, nhưng mặc cho dựa bọn họ làm sao ra tốc, trước mặt lại phảng phất có vô cùng vô tận không gian, làm sao đều không thể xuyên qua. Gang tấc chính là thiên nhai, chạy thoát sao? Lâm Dịch thần sắc lạnh lùng, lẩm bẩm một tiếng. Ùm ùm, không gian ấn, thời gian ấn triệt để dung hợp, Lâm Dịch đuổi theo trong lòng một loại linh cảm, trong tay pháp quyết theo bản năng biến ảo, hình thành một cái đặc thù ấn phương pháp. Thời không ấn, ai có thể tránh thoát không gian, ai có thể tránh được thời gian. Thời không ấn hàng lâm, loại lực lượng này tác dụng ở tại mỗi một cái ngũ hành giới giới vương trên người, không người có thể trốn tránh. Thậm chí ngay cả trên bầu trời, Trung Cửu Khâu bọn người, đều cảm nhận được loại lực lượng này. Thật can đảm, tiểu bối lại dám ra tay với ta. Chấm chấm, Trung Cửu Khâu cả người chấn động, khí huyết bắn ra, trong nháy mắt đem cái này thời không lực lượng tan rã. Song phương dù sao chênh lệch 4 cái đẳng cấp, thiếu trải qua 4 lần vạn giới chi kiếp, loại lực lượng này trên chênh lệch rất khó bù đắp. Ngũ hành giới hơn 10 vị bát kiếp giới vương lại ngược hít một hơi lãnh khí, bọn họ vô pháp như Trung Cửu Khâu như vậy ứng đối thành thạo, không ít người cũng cảm giác mình trong cơ thể khí huyết nghịch chuyển, bản nguyên lực đều có hỗn loạn xu thế. Những người này trong lòng hoảng hốt, lại cũng không đoái hoài tới đi chu diệt Từ Kinh Tiên Tử, vội vã hoạt động tâm pháp, khô trục loại này lực lượng quỷ gì. Nhưng những thứ này bắt kiếp giới vương hơi vừa phân thần, lại cho Từ Kinh Tiên Tử một cái đánh chết cơ hội. Hiện, Tử Mang phá không, một vị bắt kiếp giới vương bị màu tím trường tiên trực tiếp quất nát đầu, thi thể không đầu từ giữa không trung rơi xuống. nhưng một màn này, nhưng không có hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Vạn giới sơn cao thấp mọi người, đều đang ngó chừng Lâm Dịch. Lâm Dịch trong tay pháp quyết chậm rãi thu nạp, bàn tay nắm chặt khắp thiên địa tựa hồ cũng bị toàn tại trong lòng bàn tay. Chiến trường ở trong vang lên một hồi thanh âm quái dị. Phốc, phốc, phốc, một cái lại một cái ngũ hành giới giới vương liền tại trước mắt bao người, thân thể nổ lớn nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Ngay cả thất kiếp giới vương cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, một mảnh xích hồng chói mắt huyết vụ, mùi tanh tận trời. Chỉ có ở giữa nhất thân ảnh lù lù bất động, Lâm Dịch trên người bạch sam, đều được nhuộm thành hồng sắc, tóc đen loạn vũ, cả người giống như một tôn dục huyết ma thần, sát khí tận trời. Lâm Dịch có hơi ngửa đầu, hai tròng mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào cách đó không xa Chung Cửu Khâu bọn người. Giờ này khắc này, tình cảnh này, coi như là Chung Cửu Khâu trong tâm cũng bốc lên một tia hàn ý, da đầu phát nổ. Hơn 400 vị ngũ hành giới giới vương, trong đó còn có hơn 100 vị thất kiếp giới vương, cư nhiên bị cái này không rõ lai lịch ngũ kiếp giới vương, toàn bộ chém rụng vu vạn giới sơn dưới chân. Nếu như nói trước kia Đường Phi một lần kia lôi hỏa xong hệ pháp thuật bạo phát để cho mọi người trở nên động dung. Như vậy hôm nay Lâm Dịch một chiêu này để cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lần đầu tiên đúng vậy cái kia thần bí tam giới sinh ra hiếu kỳ, muốn biết cái này giới diện đến tột cùng ở đâu, không chỉ đi ra một vị ngũ hành thể, còn đi ra như vậy một tôn sát thần yêu nghiệt. Mai Tú Lâm đột nhiên lên tiếng nói. Các ngươi mau chóng đem tiểu tiện nhân chém giết, cái này mặc quần áo trắng, ta đi đập chết hắn. Đi qua trong chốc lát này, tại Mai Tú Lâm kịch độc trong cơ thể, đã bị loại trừ toàn bộ, mặc dù không cách nào phát huy ra đỉnh phong chiến lực nhưng đối phó với một cái ngũ kiếp giới vương vẫn là dư giả. Lâm Dịch thần sắc bất biến, tựa hồ đối với nguy hiểm tới gần hồn nhiên chưa phát giác ra. Không thể không nói, đó là phần này bình tĩnh, tĩnh táo bản lĩnh, đông đảo giới vương đó là thúc ngựa khó kém, Mai đạo hữu ta xem việc này hay là được rồi. Nhưng vào lúc này, vạn giới sơn trên đột nhiên truyền tới một thanh âm, hai cái thân ảnh dắt tay nhau đi tới, nhìn như tốc độ chậm chạp, lại trong nháy mắt tiến nhập trong chiến trường. Tình thế phát triển đến bây giờ, lại có hai cái ngoại giới tu sĩ nhúng tay, hơn nữa còn là tại chư thiên vạn giới trong, rất có địa vị hai vị giới vương. Đạo giới âm dương thì Cát Chi Minh. Phật giới kim cương bất hoại thể tịnh dương tăng nhân, cách chương.